Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Chương 148. Bakura đệ tử. Oguri Jin sau khi nói xong, cả phòng bên trong lập tức rơi vào thật dài trong trầm mặc. Oguri Jin chờ đợi Bakura làm quyết định sau cùng, nhưng hắn tin tưởng Bakura sẽ chọn hắn. Sẽ vứt bỏ Rasa, người bình thường đều hẳn phải biết, vừa là Kazeki bảo tọa, mặt trên còn có kẻ thù của chính mình, một bên khác là nhẫn giới và ôn hòa nhẫn thôn lợi ích. Trung thành với thôn của chính mình nhưng không cống hiến cho Rasa, Bakura sẽ làm sao chọn? Đã vừa xem hiểu ngay rồi, Bakura há miệng, liền muốn nói cái gì? Thế nhưng cửa đột nhiên bộp một tiếng bị mở ra. Một cái tràn ngập nguyên khí âm thanh so với người còn nhanh hơn vọt vào. Lão sư, ta tìm đến ngươi tu hành rồi. Cô bé kia 10 tuổi khoảng chừng, nhìn qua tinh thần không gì sánh được. Trên đầu còn quấn quanh băng vải, mặc trên người rất dày. Căn bản không coi mình là người ngoài, trực tiếp liền đẩy cửa đi vào rồi. Như là Bakura người như vậy, thân phận như vậy, căn bản không có khóa cửa quen thuộc, bởi vì ở xa nhẫn thôn căn bản không người nào dám mạo phạm nàng. Không gõ cửa liền vào nàng ra, thế nhưng hiện tại chính là có một người như thế xuất hiện rồi. Bakura cả người một kích, nàng đối cái này đệ tử vô cùng sủng ái, để cái này đệ tử có chút không lớn không nhỏ. Thế nhưng đem nàng xông tới nhìn thấy trong phòng nàng nam nhân sau, có thể hay không bị người đàn ông kia giết chết? Bakura trực tiếp từ trên ghế salon nhảy lên gọi vào. Maki, chớ vào đến. Chỉ có điều như là hiện tại Maki, trên căn bản thân thể so với đầu óc nhanh nhiều. Nàng lỗ tai mới vừa nghe được Bakura âm thanh, người cũng đã xông vào. Bakura nội tâm có chút nóng nảy, cũng có chút thẹn thùng. Nếu như bị Maki nhìn thấy Oguri Jin lời nói, vậy nàng thực sự là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch rồi. Bất quá làm Bakura vừa quay đầu thời điểm, lại phát hiện đối diện nàng trên ghế salon đã cái gì cũng không có rồi. Làm sao rồi? Lão sư, một đứa bé theo huyền quan nơi đó duỗi ra cái đầu đến, mang theo hiếu kỳ nhìn Bakura hỏi. Không, không có gì, ngươi vào đi. Bakura hô một hơi, giả vờ dễ dàng nói rằng nội tâm của nàng có chút mờ mịt cùng nghi hoặc. Đối với nàng tới nói, tiếp thu một cái ngoại thôn người trợ giúp đúng là đúng sao? Trước nàng không có lựa chọn, chỉ có thể tiếp thu Oguri Jin cứu trợ. Thế nhưng hiện tại nếu như tiếp tục tiếp thu Oguri Jin trợ giúp lời nói, nàng có phải là ở phản bội làng đây? Nàng lắc lắc đầu, đem những phiền não này ý nghĩ vung ra trong đầu của chính mình. Trên mặt mang theo ôn nhu xoay đầu lại nhìn xông tới bé gái hỏi. Maki, ngươi ngày hôm nay muốn học chút gì? Liền giống như Oguri Jin chỗ khuyên bảo nàng như vậy. Nàng trở lại xa nhẫn thôn sau ngay ở làm hết sức đào tạo thuộc hạ của chính mình cùng đệ tử. Như là Maki chính là thiên phú như thế xuất chúng hài tử, đã bị nàng lựa chọn là chính mình đệ tử đích truyền rồi. Ở nàng trước khi chết, Maki chính là nàng đệ tử đích truyền. Thế nhưng chờ nàng sau khi chết, ở xa nhẫn thôn liền không địa vị gì. Tập kích Konoha chuyện lớn như vậy nàng lại không đi. Mãi đến tận Gaara thượng vị, lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến bắt đầu, nàng mới xuất hiện, làm phong ấn ban một thành viên xuất hiện tại lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến nhẫn trong quân. Làm đã từng xa nhẫn anh hùng Bakura đệ tử, nàng cuối cùng bất quá là cái phong ấn ban thành viên, cũng không phải nói phong ấn ban liền không được. Thế nhưng phong ấn ban rõ ràng chỉ có điều là phụ trợ binh chủng. Nàng bản hẳn là lấy đứng đầu nhất ninja làm mục tiêu. Rất rõ ràng đây chính là trong chính trị bài xích cùng ướp lạnh. Bakura một khi chết rồi, nàng hệ này người cũng tuyệt không dễ chịu. Hokage tuyệt không phải cái gì dịu dàng thám thiết thế giới. Hokage tàn khốc là ẩn giấu ở trong xương lạnh lùng. Chỉ có điều tác giả sẽ không đem những thứ đồ này họa ở có hạn độ dài bên trong thôi. Nhìn Maki, Pakura ánh mắt dần dần mà kiên định lên. Nàng tuy rằng không biết tương lai Maki sẽ bị sắp xếp như thế nào chen, nhưng nhìn đáng yêu Maki, trong lòng nàng biết, nàng nhất định phải là phía bên mình ninja cùng các đệ tử tìm tới một cái lối thoát mới được rồi. Mà điều này lối thoát, rõ ràng chính là Kazekick vị trí. Hiện tại, nàng Kazekick vị trí tình thế bắt buộc. Thế nhưng là lại bắt đầu khổ não lên hẳn là lấy cái gì dạng biện pháp đến thu được Kazekick vị trí. Đến là trực tiếp tụ tập một giúp bộ hạ của chính mình đi cùng Rasa ác chiến. Vẫn là trực tiếp hướng trường lão hội thử ép để Rasa hòa bình xuống đài. Bất luận như thế nào kỳ thực đối với hiện tại Sa Nhẫn tới nói đều không phải chủ ý gì tốt. Bởi vì Rasa thê tử ở một năm trước sinh ra Gaara. Mà Gaara lại đã biến thành nhất vĩ Jinchuriki. Điều này sẽ đưa đến Rasa cơ bản bàn rất ổn nhất vĩ Jinchuriki là Rasa hai tử. Nếu như sau đó hắn lớn rồi phát hiện cha của chính mình bị người xoán vị, đuổi xuống đài lời nói sẽ có hay không có oán hận cùng phẫn nộ đây? Có thể hay không đối làng có không tốt ý nghĩ đây? Thế nhưng nếu như từ phương hướng ngược đến nói, có lẽ chính là bởi vì Pakura tồn tại cho nên mới để Rasa thê tử liền là khó sinh cũng phải sinh ra một đứa bé đến làm Jinchuriki. Làm Rasa chính trị trụ cột đến chống đỡ Rasa vị trí lời nói. Như vậy cũng khó trách ở Pakura sau khi chết, Rasa đối với Gaara thấy ngứa mắt cũng có mượn cớ. Pakura lúc này còn không nghĩ nhiều như thế. Đối với nàng bây giờ tới nói, nàng chỉ muốn đem Rasa theo Kazekick vị trí chạy xuống. Thế nhưng nàng nhưng lại không biết nên làm sao đuổi. Đây là cực kỳ lúng túng địa phương. Cũng là rất nhiều thượng nhẫn không có cách nào đi lên Kage bảo tọa ngưỡng cửa một trong bọn họ căn. Bản không hiểu chính trị. Bọn họ chính trị giáo dục rối tinh rối mù. Sở dĩ bọn họ căn bản không hiểu được như thế nào cùng thế hệ trước trường lão hội người câu tâm đấu. Giác, trao đổi ích lợi, bất quá cũng may. Pakura còn có Oguri Jin. Ở ngày thứ hai buổi tối, Oguri Jin lại lần nữa đi đến Pakura trong phòng. Lần này liền không cái gì Pakura vào dục hoặc là cái gì Maki tới quấy rầy bọn họ rồi. Bọn họ thật tốt hàn huyên một buổi tối nên làm sao đem Rasa theo Kazekick vị trí chạy xuống. Pakura nói ra rất nhiều kế hoạch, thế nhưng toàn bộ đều bị Oguri Jin cho phủ quyết. Oguri Jin cuối cùng đưa ra một cái kế hoạch để Pakura hơi kinh ngạc. Tới tham gia hội chợ đi. Oguri Jin đối Pakura trung tâm kiến nghị đến. Cái gì? Pakura nghe nói qua Oguri Jin muốn tổ chức hội chợ chuyện này. Phần lớn Sa Nhẫn nhóm đều nghe nói qua. Thế nhưng đối với bọn hắn tới nói cái kia chỉ có điều là hỏa thổ lôi tam quốc sự tình. Mà làng nhẫn chỉ có điều là đúng lúc gặp nó sẽ nằm ở ba quốc gia ở giữa mà thôi. Cho tới hội chợ thì càng thêm không mắc mớ gì đến Sa Nhẫn rồi. Sa Nhẫn có cái gì đặc sản có thể làm ăn sao? Sa Nhẫn khoáng, quả hải táng cùng dê bò da lông đều tốt lắm lắm. Nếu như các ngươi đồng ý gia nhập hội chợ lời nói, hội chợ nhất định sẽ làm rạng rỡ không ít. Càng quan trọng chính là ngươi có thể vào lần này hội chợ bên trong thu được đầy đủ chính trị tư bản. Ta sẽ chăm sóc ngươi chuyện làm ăn. Chờ hội chợ sau khi kết thúc, ngươi đem mang theo Rasa khó có thể chống đối chính trị tư bản thay thế được hắn trở thành Kazekick. Pakura kinh ngạc nhìn Oguri Jin. Nội tâm của nàng giả thiết quá vô số kế hoạch. Thế nhưng là chưa hề nghĩ tới Oguri Jin đưa ra một cái nhất vương đảo. Ngày hôm nay không canh thứ ba. Không cần chờ. Ta buồn ngủ quá. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.